Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1418, đêm phía dưới kịch đấu. Táng Long Hồ phía trên, kinh thiên động địa đại chiến vẫn tại tiến hành. Vô số nhân tộc cường giả đối cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao triển khai hung mãnh vây. Công, chiến đấu hung mãnh mà tàn khốc. Tuy nhiên Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk xuất thủ đem cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao phòng ngự đều phá vỡ, đồng thời đối với nó tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng là theo Lam Phong, kiếm hoàng Mihawk, thiên hậu Hera dạng này ba vị cường giả lặng yên ở giữa rời sân. Mọi người vẫn là đánh lâu không xong, khó có thể đem cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao chém giết. Chúng nó tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là lực lượng cùng tốc độ lại là không hề yếu. Riêng là lực lượng, không ai có thể chính diện chịu đựng lấy chúng nó công kích. Thường thường chúng nó nhất trảo tử đi xuống liền đem một người tính cả hắn binh khí đều xé rách, trở thành bột phấn, có thể nói là hung mãnh cùng cực. Đối mặt dạng này quái vật khổng lồ, cùng trên bờ đông đảo nhìn chằm chằm ma thú, bọn họ căn bản cũng không dám rút lui, chỉ có thể kiên trì phía trên, không ngừng mà đối với chúng nó khởi xướng hung mãnh sắc bén công kích. Trong lúc nhất thời, máu tươi, Táng Long Hồ hồ nước đều bị huyết dịch chỗ nhuộm thành đỏ sắc. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Giống, gầm lên giận dữ thanh âm theo cổ đại bá Vương Long miệng bên trong truyền ra. Sau lưng nó giống như lớn lên có mắt. Mắt thấy từ kim đế bảo vệ đức bọn người xuất lĩnh 11 tên cường giả ngừng lại một chút sau. Lưng nó đối với nó triển khai hung mãnh vô tình đánh lén. Lại không nghĩ tới nó cái đuôi lớn hất lên. Lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đem những cường giả kia cho quất bay ra ngoài. Cho dù là kim đế bảo vệ đức cũng bị cái đuôi lớn mang theo lực lượng kinh khủng chấn động phải lui. Lại mười mấy tên khoảng cách, toàn thân khí huyết sôi trào. Đáng chết, tạp nhĩ tư, thiên hậu Hera cùng kiếm hoàng bọn họ người đâu. Cưỡng ép ổn định thân hình, đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết. Kim đế bảo vệ đức xoay đầu lại hướng lấy một bên chiến đấu hư không chi thần tạp nhĩ tư giận dữ hét. Bị cự thú đánh bay, lâm vào trọng thương, rơi vào trong hồ. Nghe được kim đế bảo vệ đức lời nói, hư không chi thần tạp nhĩ tư cắn răng mở miệng nói. Trước mắt hắn tình huống cũng cực kỳ không dễ chịu, tiếp nhận áp lực thật sự là quá khổng lồ. Cái này cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao phòng ngự lực, sinh mệnh lực, chơi cường lực sớm đã là vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Lấy bọn họ trước mắt thực lực muốn đem cái này hai đầu bá chủ chém giết, căn bản liền không khả năng. Bây giờ nên làm gì? Cái này hai đầu cự thú quá mức hung mãnh, nếu là lại tiếp tục đánh xuống, chúng ta tất cả mọi người phải chết ở chỗ này không thể. Kim đế bảo vệ đức thần sắc khó coi, đối với hư không chi thần tạp nhĩ tư giận dữ hét. Tại kiếm hoàng Mihawk, bạo quân Lam Phong, thiên hậu Hera ba người rời đi về sau, nơi này thì thực lực bọn hắn mạnh nhất, lớn nhất quyền nói chuyện, lại kéo 10 phút đồng hồ, thật tại không được, chúng ta thì cùng một chỗ rút lui. Hư không chi thần tạp nhĩ tư chìm ngâm một lát, trầm giọng mở miệng, như nay thiên hậu Hera bọn họ đã đi hướng hồ trong. Chỉ sợ muốn không bao lâu sẽ xuất hiện, bọn họ chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian. Tốt, nghe vậy, kim đế bảo vệ đức gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, lại một lần nữa cuốn vào trong chiến đấu. Nhìn không ra, đám nhân loại kia cường giả thực lực rất cường hãn, lại có thể cho cổ đại bá Vương Long cùng thâm hải cự giao kích đấu đến trình độ như vậy. Nơi xa trên bờ, trong rừng rậm cổ ma thiếu đế xa xa nhìn lấy Táng Long Hồ phía trên chiến đấu. Khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra yêu dị nụ cười. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khó trách liền tà nhĩ mà những tên kia đều sẽ cắm trong tay bọn hắn. Thiếu đế, đám nhân loại kia nhanh nếu không gánh được, chúng ta lúc nào động thủ? Nghe được cổ ma thiếu đế lời nói, bên cạnh hắn hắc y trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, chậm chậm mở miệng nói. chờ bọn hắn rút lui thời điểm lại nói. Trước không nóng nảy, cổ ma thiếu đế trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nào? Ngay tại lúc này, một bên bạch y trưởng lão sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Tại đỉnh đầu bọn họ trên không trong lúc đó hiện ra ba miệng băng quan. Đối lấy bọn hắn giận nện xuống. Bất quá, cổ ma thiếu đế bọn người động tác cực nhanh. Tại băng quan rơi đập xuống thời điểm, bọn họ chính là né tránh đến một bên. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo tản ra hùng hồn khí tức bóng người thì là ở một bên trên đại thụ chậm chậm địa nổi lên. Ba vị thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a, một người cầm đầu giữ lấy tóc dài. Thân hình khôi ngô cao lớn, mặc một bộ máu sắc trường bào, cầm trong tay một thanh máu sắc cự kiếm, giống như cổ đại cự kiếm chiến sĩ. Hắn chính là Hồng Môn, tiếng tăm lừng lẫy huyết y kiếm sĩ. Tại bên cạnh hắn hai bên đứng đấy hai đạo hùng hồn bóng người. Bên trong một đạo bị băng hỏa vờn quanh, mặc một bộ ma pháp trường bào, chính là Hồng Môn thất bá chủ một trong băng hỏa ma pháp sư các vương. Một đạo khác bóng người chừng cao hơn 2 mét, hình thể vô cùng to lớn. Từ xa nhìn lại giống như một cái người khổng lồ xanh. Đồng dạng là Hồng Môn thất bá chủ một trong man thần Wilker. Ba người bọn họ chính là đại biểu cho Hồng Môn đi tới nơi này tòa chư thần hoang đảo đến tranh đoạt mật tàng. Bất quá bọn hắn trước đó lại một mực tại ở trên đảo tu hành bế quan. Cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ xuất quan thực lực tăng nhiều. Trực tiếp đem cái này cổ ma nhất tộc thiếu đế xem như mục tiêu. Muốn theo bọn họ miệng bên trong đạt được một số hữu dụng đồ, vật. Cứ như vậy bọn họ hành sự mới càng thêm thuận lợi. Các ngươi là ai? Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cổ ma thiếu đế trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Cái này đột nhiên xuất hiện tại ba đạo thân ảnh thực lực khí tức càng không yếu. Cho dù là bọn họ cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu. Nặng nếu như các ngươi biết mình bây giờ tình cảnh liền tốt. Nghe vậy, huyết y kiếm sĩ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn cầm trong tay máu sắc cự kiếm vác lên vai. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cổ ma thiếu đế. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, huyết y kiếm sĩ bỗng nhiên giương một tay lên bên trong máu sắc cự kiếm. Xa xa địa chỉ lấy cổ ma thiếu đế một đoàn người. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn các ngươi cũng là cổ ma nhất tộc người a. Đem bọn ngươi cổ ma nhất tộc biết chỗ có tin tức nói ra. Bổn tọa có thể tha các ngươi không chết. Hừ, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Cũng dám tại bản đế trước mặt như thế làm càn, quả thực là muốn chết. Hắc bạch trưởng lão, theo ta cùng một chỗ động thủ. Nghe nói huyết y kiếm sĩ lời nói. Cổ ma thiếu đế trong mắt lóe ra băng lãnh mà rét lạnh quang mang. Thể nội ma khí, miệng bên trong truyền ra nồng đậm sát ý thanh âm. Theo cổ ma thiếu đế lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu hướng về huyết y kiếm sĩ phóng đi. Hắc y trưởng lão cùng bạch y trưởng lão thì là theo sát sau. Động thủ, thấy thế, huyết y kiếm sĩ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong tay máu sắc cự kiếm gào thét, chính là theo cổ ma thiếu đế tương chiến cùng một chỗ. Băng hỏa vẫn thạch, man thần chi quyền, tại huyết y kiếm sĩ động thủ nháy mắt. Băng hỏa ma pháp sư các vương cùng man thần Wilker đồng dạng là đối với bạch y trưởng lão cùng hắc. Y trưởng lão triển khai hung mãnh vô cùng công kích, một trận đại chiến lặng yên ở giữa bạo phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.